Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Máu. Kể từ khi con bé Tươi xuất hiện cùng mẹ của mình, nó không hề cười hay là nói dù chỉ là một lời. Nhưng mà sau khi chạm vào con chó, tôi đã thấy con bé mỉm cười khi đi cùng với mẹ xuống dưới tầng 1. Giờ cả hành động gào khóc lên của nó khi mà tôi muốn mẹ con nó đi cùng mình để trợ giúp điều tra về Tây Việt. Nó gào khóc một mực không muốn rời khỏi đó. Thêm nữa, việc con chó được cho là chết từ đêm hôm trước, nhưng mà xác tới sáng hôm sau đã bắt đầu phân hủy và thối rữa. Những cái chuyện này phải giải thích ra sao đây, nếu như không phải bên trong ngôi nhà đó thực sự có vấn đề? Bỗng dưng tôi lại liên tưởng tới ngôi nhà ma ám là có thật. Liệu Phú và con bé Tươi kia có thực sự là những người gặp vấn đề về tâm lý, hay chúng có biểu hiện như vậy là vì ma ám? Điện thoại của ông Khanh đổ chuông là Tưởng gọi. Ông Khanh liền bấm nghe rồi nói: "Tôi nghe đây, cậu theo dõi có phát hiện ra được điều gì hay không?" Tưởng liền đáp: "Báo cáo sếp, ngôi nhà của Phú vẫn luôn đóng cửa im lìm, không có ai ra vào cả." Ông Khanh liền tiếp: "Nhà hàng xóm bên cạnh thì sao?" Tưởng liền trả lời: "Họ vẫn sinh hoạt như bình thường, người vợ vẫn đi chợ mua bán bình thường. Không thấy xe ô tô cho nên có thể người chồng đã rời khỏi nhà." Ông Khanh liền ngạc nhiên: "Vậy còn ông lão râu tóc bạc trắng đó thì sao? Chẳng phải từ lúc rời khỏi bệnh viện ông ta đi cùng tay nghỉ?" Tưởng liền đáp: "Báo cáo sếp, không thấy ông lão đó đâu cả. Cũng có thể ông ta đi với tay nghỉ, bởi vì lúc em đến đây không thấy bóng dáng của ông ta trong nhà." Thế ông Khanh tắt máy, Quân liền hỏi: "Có chuyện gì vậy sếp?" Ông Khanh liền đáp: "Tưởng vừa gọi điện, hiện tại cậu ấy đang theo dõi quanh khu vực của nhà Phú. Tôi có hỏi cậu ấy về ông lão tên Hai kia, nhưng mà tin báo về là không thấy ông ta đâu cả. Có thể ông ấy đã đi ra ngoài cùng với người đàn ông tên Nghị." Quân liền tiếp: "Nhưng mà em vẫn chưa có hiểu lắm, sao sếp lại cử người theo dõi nhà của cậu thanh niên kia, đồng thời để ý đến cả ông cụ tóc bạc ấy? Sếp đang dự tính điều gì sao?" Ông Khanh liền khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Tất cả những người đến thăm Phú trong bệnh viện đều khiến tôi có một cảm giác họ đang giấu giếm một điều gì đó. Ngay khi bệnh viện chưa xảy ra những vụ án mạng, tôi đã có nghi ngờ về điều này. Cho đến khi vụ việc xảy ra thì tôi chắc chắn những người này không bình thường. Trong đó có hai người tôi đặc biệt quan tâm." Quân liền hỏi: "Là ai vậy ạ?" Ông Khanh liền đáp: "Chính là ông lão tên Hai và người phụ nữ tên Lại. Cậu biết không? Đêm qua khi tôi tới bệnh viện, trước khi nhìn thấy cái bóng đen lao khỏi từ cửa sổ tầng 5, tôi đã nhìn thấy ông lão đó có những hành động kỳ quái. Mặc dù nó chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng mà rõ ràng tôi lờ mờ thấy được những sợi tơ ánh lên màu vàng trong căn phòng tối om ấy. Những sợi tơ phát ra ánh sáng này bắt nguồn từ ông lão kia. Khi có ánh sáng, tôi thấy ở dưới sàn nhà là những thứ đồ vật lạ mắt vương vãi khắp nơi. Có những thứ như là một tấm gương, nhưng mà trên đó khắc những hình thù kỳ lạ. Rồi một viên ngọc hình tròn có màu đỏ như máu. Trên hành lang, người của chúng ta còn thu thập được một cây châm mà theo ông lão đó nói đó là đồ của người phụ nữ tên Lại. Những thứ này được ông ta thu lại rất nhanh, nhưng cố tình không để cho người khác biết. Cánh cửa của căn phòng bị đập đến méo mó, móp thủng một lỗ lớn. Bên trong là những đồ đạc được chèn vào. Cậu nói xem sao lại như vậy?" Quân liền trả lời: "Nhìn vào hiện trường thì có thể hiểu, những người trong căn nhà đó đang cố tìm mọi cách để mà ngăn cản không cho tên sát nhân có thể vào được bên trong phòng." Ông Khanh liền gật đầu nói: "Đúng là như vậy, dường như là bọn họ biết trước sự nguy hiểm của nó. Thêm vào đó, căn cứ vào những vết đập phá, ai cũng sẽ nghĩ hung thủ là một gã đàn ông có sức khỏe. Việc giết chết được hai bảo vệ và một nữ công an cũng càng khẳng định điều này. Trong phòng bệnh của Phú khi ấy chỉ có ba người phụ nữ. Hành lang có vết máu nhỏ giọt cho tới trong phòng. Máu này có thể là máu của cô gái tên Kim. Cộng với đó là cây châm vàng cũng được tìm thấy ở bên ngoài hành lang. Từ đó có thể suy đoán nhóm người trong phòng đã đụng độ hung thủ ở bên ngoài hành lang trước đó. Khi bị thương mới rút về phòng rồi cố thủ. Ngoài trừ cô gái tên Kim kia có phần cứng cỏi, có phong thái của một người học võ, thì hai người còn lại nếu so với hung thủ giết người, khả năng sống sót gần như bằng không. Vậy mà người phụ nữ tên Lài đó không hề bị bất cứ một tổn hại nào. Theo như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net